Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 431, góc truyện audio.com. Kịch bản tiếp theo diễn ra một cách trôi chảy. Chư bát giới đóng vai trò lớn trong việc đó. Tỷ lệ tiến độ hiện tại của Tây Du Ký 24. Tây Du Ký có cốt truyện vượt qua tổng cộng 81 nghịch cảnh khác nhau trong quãng thời gian 14 năm. Nhưng vì nguyên tắc sử dụng những câu chuyện truyền miệng làm nền tảng, nên mức độ thay đổi này cũng chẳng đáng kể. Ngay cả vậy, tôi vẫn không khỏi thắc mắc liệu câu chuyện có tiến triển hơi nhanh khi chúng tôi thậm chí còn chưa gặp Sa Tăng hay không. Và tôi cũng tự hỏi ai sẽ đóng vai đó. Kuwahatka, hiện tại, hắc kiếm quỷ của Yu Jong Hyuk đang bận rộn chém đầu những tên cướp xui xẻo xuất hiện như một sự kiện gián đoạn. Một bộ phận giám khảo không hài lòng trước sự ác độc của chư bát giới. Khán giả hài lòng với sự trôi chảy của Tây Du Ký. 10 điểm cộng đã được nhận. Ngay cả trong cốt truyện gốc, chư bát giới và Tôn Ngộ không thường giết tất cả các nhân vật phản diện loài người mà họ gặp. Điều đó dẫn đến việc Đường Tăng thuyết phục họ, hoặc khi vấn đề trở nên quá nghiêm trọng, họ thậm chí còn bị đuổi đi. Tuy nhiên, có khá nhiều độc giả cảm thấy khó chịu trước sự cố chấp đến ngột ngạt của Đường Tăng. Dòng hiếu, Ahatsutsi, sao ta không bỏ qua cho những người đó? Một bộ phận giám khảo hài lòng với sự phản ánh nguyên tắc. Nhiều khán giả bị thu hút bởi sự đáng yêu của Đường Tăng, 20 điểm cộng đã được nhận. Chắc chắn rằng, câu hỏi về việc ai đóng vai gì tạo ra sự khác biệt lớn về tổng thể. Thủ lĩnh của băng cướp bị Yu Jong Hyuk đánh đến gần chết. Hét lên như thể anh ta rất tức giận với cách mình bị đối xử. Kêu, sao chư bát giới lại mạnh đến vậy chứ? Thật ngạc nhiên, đó là một người mà tôi biết. Những đứa trẻ bên cạnh tôi thì thầm với nhau. Miu Ngô, Ahatsutsi tội nghiệp, trưởng bộ phận Han Miu Ngô kích hoạt, ngựa chiến một chân, và chạy đi như thể mông của anh ta đang bốc cháy. Gửi cho chúng tôi một cái nháy mắt. Tôi nghĩ rằng Han Miu Ngô cũng là một trong những người chơi tham gia vào đây. Dường như anh ta được thuê để thực hiện nhiều vai trò, đặc biệt là cầm đầu nhiều băng cướp khác nhau. Shin Yu-sung khẽ lẩm bẩm khi chúng tôi nhìn bóng lưng xa dần của anh ta. Chấm, Hyun, Oni nói rằng nó sẽ ổn thôi. Yu Jong Hiếu quay lại bên cạnh chúng tôi trong khi nhẹ nhàng đánh bóng hắc kiếm quỳ. Anh ta đặc biệt chú ý đến giữa lưỡi kiếm. Khi tôi nhìn kỹ hơn, có thể thấy một vết nứt nhỏ ở đó. Thanh kiếm của anh đã bị gãy trên chiến trường. Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Đây sẽ là thanh kiếm thứ hai bị gãy sau phá thiên kiếm của anh ta. Ngay cả khi không thể hiện ra ngoài mặt, anh ta chắc chắn đã bị tổn thương vì toàn bộ chuyện này. Thật tốt nếu anh ta có thể kiếm cho mình một vũ khí mới từ Tây Du Ký. Nhưng tôi không thể tìm được bất kỳ vũ khí nào phù hợp với anh ta. Gậy như ý của Tôn Ngộ Không không phải loại vũ khí mà Yu Jong Hyuk quen thuộc. Bồ cào chín răng của chư bát giới không phải sở thích của anh ta. Khỏi nói đến hàng yêu bảo trượng của Sa Tăng. Có lẽ anh ta nghi ngờ khi thấy tôi chìm sâu trong suy nghĩ. Vì anh ta đột nhiên lên tiếng. May mắn thay, người đã cư xử một cách đúng mực. LT, tạm dịch, đại sư huynh. Huynh có bị thương ở đâu không? GT, tôi không thể không nhìn chằm chằm vào bản tường thuật lơ lửng trên không trung. Cái quái gì vậy? Trong tương lai cũng phải ngoan ngoãn như thế. Vậy thì ta sẽ không giết ngươi. LT, tạm dịch, phu phu phu, sư huynh, đừng lo lắng. Cho dù có phải hy sinh mạng sống, ta nhất định sẽ bảo vệ huynh. GT. Tôi câm lặng nhìn chằm chằm vào bầu trời. Này, không đời nào anh ta lại nghĩ như vậy. Hơn nữa, Yu Jong Hyuk sẽ không bao giờ cười. Phu phu phu, Han Su-yong, đồ ngu. Một số lượng lớn khán giả rất cảm động trước những suy nghĩ thầm kín của chư bát giới, một số lượng lớn khán giả đã phải lòng sức hấp dẫn của chư bát giới. Một trong những khán giả muốn tài trợ xu, giám khảo, người dọn dẹp bàn thờ, rất hài lòng, 50 điểm cộng đã được nhận. Cô ấy đúng là một tác giả xuất sắc. LT, cuộc hành trình khá yên ổn. Tôn Ngộ Không bắt đầu suy nghĩ. Đây có phải là ý nghĩa của việc sống một cuộc sống về hưu? Không, GT, dù sao thì, chuyến đi thực sự khá thoải mái. Ngoài việc tôi phải liên tục chiến đấu một cuộc chiến căng thẳng với Yu Dong Hiếu. Đối với những Yogo hoặc những tên cướp xuất hiện định kỳ. Hoặc bọn trẻ, hoặc Yu Dong Hiếu, họ chăm sóc chúng ngay cả trước khi tôi có thể phát hiện ra chúng. Ôi, quý ngài quỷ vương của sự cứu rỗi. Ngươi hẳn phải rất thoải mái đấy nhỉ. Vâng, tất cả là nhờ có các sư phụ. Tôi cũng nên cảm ơn Han Su-yong vì tôi được gọi là quỷ vương của sự cứu rỗi. Mặc dù danh tính của tôi vẫn chưa được tiết lộ, tôi đã trở thành Tôn Ngộ Không về hưu cấp SSSSS. Có một cốt truyện kỳ lạ về việc Tôn Ngộ Không được mệnh danh là quỷ vương của sự cứu rỗi. Trong quá khứ, tôi thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại sử dụng biệt danh đó ở đây. Một bộ phận khán giả thích câu chuyện quỷ vương của sự cứu rỗi bị đối xử tệ bạc. 10 điểm cộng đã được nhận. Không, tôi nghĩ bây giờ thì tôi biết rồi. Đừng gây chuyện với người mà cậu không thân thiết. Đồ ngốc này. Không phải đâu. Ý tôi là anh ta nên trả công chứ. Đô ca Hyung nói với tôi rằng ngay cả khi cơ thể cậu đang thư giãn, đầu của cậu vẫn phải làm việc thêm giờ. Chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ nói điều đó. Khi bạn đang thư giãn, bạn cũng nên thư giãn đầu óc. Lee Gyu-yang nheo mắt và nhìn chằm chằm vào tôi trong khi nói thêm vài câu. Đó là lý do tại sao ngươi nên đưa ra vài thông tin hấp dẫn. Theo cốt truyện, ngươi được cho là Tôn Ngộ Không đã tái sinh. Phải chứ? Ngươi không biết nơi chúng ta có thể tìm thấy một vài thần dược bị ẩn giấu hay gì đó sao? Em, chắc rồi. Ta biết một vài chỗ. Phải, Tây Du Ký có khá nhiều thần dược hữu ích. Chẳng hạn như, đào tiên, mà Tôn Ngộ Không đã ăn. Hay, quả nhân sâm, mà cả nhóm tìm thấy trong cuộc hành trình. Một trong những thần dược tốt nhất đang ở gần đây. Thật sao? Ở đâu cơ? Tôi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lee Gyu-yang. Nó ở đâu? Mau nói đi, trước khi tôi có thể giải thích. Bài tường thuật đã bắt đầu. LT, trong Tây Du Ký nguyên gốc, Đường Tăng đã bị những Yogo bắt cóc hàng chục lần vì truyền thuyết rằng bất kỳ sinh vật nào ăn thịt nhà sư sẽ được lên thiên giới. Nhưng điều đó cũng có lý. Khi xem xét rằng Đường Tăng là hóa thân của Kim Thiền Tử, đệ tử của Đức Phật, người đã trải qua 10 vòng luân hồi. GT, trong khi nhìn khuôn hàm của hai đứa nhóc dần rơi xuống, tôi bổ sung thêm, rất có thể, sư phụ là những thần dược nổi tiếng nhất trong toàn bộ Tây Du Ký. Lee Gyu-yang và Shin Yu-sung bối rối trước khi nhanh chóng tách ra và trừng mắt nhìn nhau một cách gay gắt. Này, Shin Yu-sung, cậu không cần một hoặc hai ngón tay đâu nhỉ. Bây giờ cậu, có lẽ cậu cũng không cần những thứ ở trên cổ của mình đâu ha. Nhìn bọn trẻ gầm gừ với nhau như vậy, tôi đứng một bên cười khúc khích. Bánh bao trên vai tôi có vẻ không hài lòng với hành động hiện tại của tôi và thì thầm. Bây giờ không phải là lúc để cười như một thằng ngốc đâu. Chính cậu mới là người cần thần dược, không phải chúng. Cùng với lời quở trách của anh ta, một cửa sổ hiện lên tầm nhìn. Tỷ lệ phần trăm tiến độ biến đổi thành ngoại thần. 48. Tốc độ đồng hóa nhanh đến chóng mặt. Tôi không ngờ thứ này còn nhanh hơn cả tiến độ của Tây Du Ký. Là do cơ thể hóa thân của cậu hồi phục quá chậm. Đây không phải là một phần trong thỏa thuận. Và việc cậu lén lút hợp tác với Kim Doka Company cũng không nằm trong kế hoạch. Tôi cắn môi, Đúng như dự đoán, vua của những người đàn ông mặt bướu là một gã đáng sợ. Nhưng ông ta đã chiến đấu với vua Đốc Caebi cả đời. Chẳng phải sao, khả năng cao là ông ta đã đoán trước được tình hình hiện tại. 999. Nói khi anh ta nghiên cứu cơ thể hóa thân của tôi. Cậu chỉ có khoảng 4 ngày. Cậu cần phải hoàn thành thỏa thuận trước lúc đó. Như vậy là bất khả thi. Tôi cần hoàn thành kịch bản này trước để thực hiện thỏa thuận. Nhưng tôi không có đủ thời gian. Thỏa thuận với vua của những người đàn ông mặt bướu là tạo ra câu chuyện khổng lồ có chứa một ngoại thần. Tôi đã dự định thực hiện thỏa thuận đó thông qua câu chuyện khổng lồ này. Nhưng 4 ngày là quá ngắn. Ít nhất, tôi cần hơn 1 tuần. Nếu vậy, chỉ còn lại một phương pháp. Chúng ta cần củng cố cơ thể hóa thân yếu ớt của cậu. Tôi gật đầu và kiểm tra tình trạng cơ thể của mình. Tỷ lệ phục hồi cơ thể hóa thân hiện tại. 45. Câu chuyện nền tảng của bạn thiệt hại quá nghiêm trọng. Bạn có thể tiêu thụ một loại thần dược mới để tăng tốc độ hồi phục. Lý do khiến tốc độ biến đổi thành ngoại thần tăng nhanh đơn giản là vì cơ thể hóa thân của tôi chưa hồi phục hoàn toàn sau những tổn thương mà tôi đã chịu trong đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Mảnh vỡ câu chuyện, trái tim tan vỡ của một con rồng vàng nhỏ, không thể hoạt động bình thường. Nghĩ lại thì, tôi đã quá tập trung vào việc thu thập câu chuyện mà bỏ bê việc tăng cường độ bền cho cơ thể hóa thân. Chà, tôi đã từ bỏ ý định đó một nửa sau khi liên tục chết đi sống lại. Vậy nên, về phần trái tim tan vỡ của một con rồng vàng nhỏ, đó là mảnh vỡ câu chuyện mà tôi đã có được từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, giống như những gì Nhất Kích Tất Sát Yu Hô Sung đã nói, tôi cần phải rèn luyện cơ thể hóa thân của mình nếu muốn phát huy hết sức mạnh của câu chuyện. Bởi vì, nếu câu chuyện là từ ngữ, thì cơ thể hóa thân là trang giấy mà những từ ngữ đó được viết lên. Tất cả thần dược ở đây đều là bản sao. Nhưng có còn hơn không? Điểm 2963. Chấm. Hiện tại, có 5 giám khảo đang theo dõi căn phòng câu chuyện hiện hành. Hiện tại, nhiều khán giả đang quan tâm đến sự phát triển của căn phòng câu chuyện. Xếp hạng hiện tại của căn phòng câu chuyện hiện hành là 31. Trong một khoảng thời gian ngắn, kịch bản do Han Su-yong tạo ra đã thu hút được sự ủng hộ của nhiều người ngoài kia. Và điều đó cũng có nghĩa là một câu chuyện mà nhiều người cùng chia sẻ chi phí của. Xác suất có thể phô diễn lượng sức mạnh khá lớn. Khi thứ hạng của căn phòng câu chuyện tăng lên, cấp độ của thánh tích tinh tú được tìm thấy trong căn phòng hiện hành cũng sẽ tăng theo. Khi thứ hạng của căn phòng tăng cao, mọi vật phẩm xuất hiện ở đây sẽ ngày càng gần với cấp độ của những vật phẩm gốc. Và nếu chúng tôi giành chiến thắng, thì chúng sẽ hoàn toàn trở thành vật phẩm gốc. Nói cách khác, mọi thứ chúng tôi tìm thấy trong căn phòng câu chuyện này sẽ trở thành hàng thật, nếu thứ hạng của căn phòng chúng tôi tiếp tục tăng lên một cách suôn sẻ như nó đã làm cho đến nay. Và nếu tôi thành công thu thập các thần dược, thì câu chuyện khổng lồ, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, hiện đang ngủ, bạn không đủ khả năng để sử dụng câu chuyện hiện hành. Vậy thì có lẽ, tôi có thể sử dụng sức mạnh của câu chuyện khổng lồ mà tôi đã kiếm được nhưng vẫn chưa thể giải phóng. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Sợ, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối. Ngay cả ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại cũng sợ hãi trước câu chuyện này. Ngay bây giờ, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được sức mạnh của câu chuyện này đáng kinh ngạc như thế nào. Dừng lại. Đó là lúc Yu Dong Hyuk đang đi phía trước đột ngột dừng lại. Bầu trời trong xanh lúc trước giờ đã bị nhuộm thành một màu hơi vàng. Tôi nhìn kỹ hơn thì thấy làn sương mù màu vàng đã bao phủ cảnh vật xung quanh cũng như bầu trời phía trên. Bạn đã đến động Hoàng Phong ở sống núi Hoàng Phong. Sống núi Hoàng Phong à, đây là nơi ở của một trong những nhân vật phản diện của Tây Du Ký. Quỷ Vương, Hoàng Phong, nếu suy nghĩ của tôi là đúng, thì một trong những thần dược mà tôi cần sẽ được tìm thấy ở đây. Ngay lúc này, chúng tôi nghe thấy một tin nhắn. Rất nhiều người chơi đang tham gia. Căn phòng câu chuyện này, số lượng người chơi ban đầu của căn phòng này là 8. Nhưng đột nhiên lại có một lượng lớn người chơi bổ sung. Li Guoyang lẩm bẩm như thể cậu chết lặng vì điều đó. Nhưng, tại sao lại là bây giờ? Thật khó để giải thích về mặt logic. Những người chơi mới bước vào căn phòng câu chuyện không còn chiêu mộ vai diễn chỉ có thể trở thành bổ sung. Và những người chơi bổ sung này sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào ngay cả khi căn phòng kết thúc thành công. Đó là tình huống của 10 căn phòng câu chuyện được xếp hạng cao nhất. Chứ đừng nói đến căn phòng hạng 31 này. Khoan, chờ đã, có đấy. Một số ít khán giả đang cảnh giác trước sự tăng hạng của căn phòng câu chuyện thứ 6731. Một bộ phận khán giả đang mong chờ sự hủy diệt của bạn. Nhiều khán giả đang chú ý đến sự biến động đột ngột của căn phòng câu chuyện. Tình hình hiện tại là thế này. Căn phòng câu chuyện của chúng tôi đã vọt từ cuối bảng xếp hạng lên gần top đầu chỉ trong nháy mắt. Yu Jong-hyuk nói. Biểu hiện của anh ta đanh lại. Lũ khốn đang cố gắng phá hỏng kịch bản của chúng ta. Không biết ai là kẻ chủ mưu của vụ việc này. Nhưng tôi có thể nghĩ ra điều gì đó. Rất có thể, những kẻ này là gián điệp. Được gửi đến từ các tinh vân vĩ đại tham gia vào làm lại Tây Du Ký, cũng như từ các căn phòng câu chuyện top đầu khác. Họ chắc hẳn đang lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra trong Starstream nếu Kim Doka Company lại cướp đi cách chương.